Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, đi thêm đổi trụ. Tác giả, Cung Tam. Cái này Khâu Cao Tuấn lớn lên là người mô người dạng. Chính là sau lưng lại thích tai họa hoa cúc khuê nữ. Gần ở Mạc Quang Tinh vực 3 ngày, gặp Khâu Cao Tuấn độc thủ liền có 10 mấy. Loại này tai họa, lưu trữ cũng vô dụng. Còn không bằng làm Cổ Dương vì dân trừ hại, cũng coi như là lại một cọc tâm sự. Cổ Dương hiện ra thân hình, làm Khâu Cao Tuấn kinh ngạc một chút. Không biết Cổ Dương vũ lực cấp bậc, chỉ biết là khẳng định là chính mình phía trên. Làm Khâu Cao Tuấn rất là khẩn trương, nhíu chặt mày. Khâu Cao Tuấn lúc này mới nói, tinh vực ác ma cùng ta Thanh Dương chi gian sớm có chung nhận thức. Như thế nào? Chẳng lẽ các hạ muốn khiến cho hai người chi chiến sao? Cổ Dương lúc này mới nhớ tới, ngày đó trở về là lúc đã đem trong cơ thể thuộc về trọc âm tiêu chí đi trừ bỏ. Cũng khó trách Khâu Cao Tuấn sẽ trực tiếp cho rằng chính mình là tinh vực ác ma. Bất quá, như thế nhắc nhở Cổ Dương cái này cực kỳ chuyện quan trọng. Nếu là Cổ Dương liền như vậy đi vào Thanh Dương, phỏng chừng là bất quá một lát đã bị người cấp phát hiện. Cổ Dương tùy ý cười nói, đa tạ ngươi nhắc nhở ta, xét thấy như vậy, ta sẽ cho ngươi lưu cái toàn thây, sẽ không làm ngươi quá bị tội. Khâu Cao Tuấn sắc mặt gian là một mặt hoảng loạn chi ý, trực tiếp cất bước liền chạy. Đối với Cổ Dương, chính mình đánh khẳng định là đánh không lại, vậy chỉ có chạy một cái lộ. Cổ Dương thân hình chưa động, nếu đã đem Khâu Cao Tuấn dẫn tới nơi này, lại như thế nào sẽ dễ dàng như vậy làm hắn chạy thoát đâu. Quả nhiên, vô luận Khâu Cao Tuấn như thế nào chạy, đều là ở Cổ Dương chung quanh xoay quanh, liền không có chạy ra đi qua. Ánh mắt kinh sợ nhìn về phía Cổ Dương, trong lòng rốt cục là đối mặt Cổ Dương nhiều một mặt bất đồng chi sắc. Không biết phía trước lộ vì sao, chỉ biết hôm nay tựa hồ là đụng phải ngạnh cái đinh, chung quy là dừng bước chân. Đối mặt Cổ Dương, Khâu Cao Tuấn trên mặt thần sắc rất là không bình tĩnh, trầm giọng hỏi, người rốt cuộc có cái gì mục đích, vì sao ta nhằm vào với ta, nhằm vào ngươi? Cổ Dương trên mặt là một mặt không nhịn được mà bật cười chi sắc, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta nói ngươi, cũng quá để mắt chính ngươi đi. Ngươi, bị Cổ Dương một câu tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Khâu Cao Tuấn lăng là một câu đều nói không rõ. Cổ Dương khóe môi lan tràn một mặt ý cười, âm thanh lạnh lùng nói, người nhớ kỹ, người ở làm, thiên đang xem, thả xem trời xanh tha cho ai. Giọng nói rơi xuống, không đợi Khâu Cao Tuấn phản bác hoặc là đồng ý, chính là một đôi nộ mục trừng to, cứng còng thân thể. Cổ Dương trực tiếp phá hủy hắn thức hải, rốt cuộc còn muốn lột ra mặt. Cổ Dương không nghĩ khiến cho như vậy huyết tinh, nhẹ nhàng bao trùm ở trên mặt, sau đó đem Khâu Cao Tuấn trên người thuộc về Thanh Dương ấn ký một lần nữa lộng tới chính mình trên người. Bất quá ở trong đó giả thiết một cái nho nhỏ cấm chế, chính là Thanh Dương cùng trọc âm ấn ký kỳ thật có thể ký lục tự thân sở hữu tình huống. Mặt trên người có được giải đọc ấn ký quyền khống chế. Cổ Dương cấm chế chính là làm nó không tự chủ ký lục, mà là dựa theo Cổ Dương sáng tạo ký ức, tiếp tục ghi lại về Khâu Cao Tuấn sự tình. Chuyện này lấy Cổ Dương hiện giờ thông thần cảnh chi lực, làm lên chính là nhẹ nhàng thêm vui sướng, sẽ không có bất luận vấn đề gì, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện. Làm xong lúc sau, nhìn trong gương chính mình, cùng Khâu Cao Tuấn cũng không có khác nhau. Lúc này mới phá hủy Khâu Cao Tuấn thi thể. Cổ Dương không có hứng thú đem tinh vực ác ma cấp liên lụy tiến vào. Hắn Cổ Dương làm việc, một người làm việc một người đương. Sở dĩ tuyển ở chỗ này, bất quá là bởi vì cái này nơi sân nguyên nhân mà thôi. Cùng bên sự tình không quan hệ. Rời đi tại chỗ, đem vì dẫn đường Khâu Cao Tuấn sở làm chuẩn bị tất cả đều thu hảo. Cổ Dương lúc này mới đi trước Thanh Dương giữa. Một đường rời đi, Cổ Dương trong lòng kỳ thật cũng có nửa phần khẩn trương. Vẫn chưa gióng trống khua chiêng tiến vào mà là từ phía sau lặng yên không một tiếng động đi vào. rốt cuộc đã từng cũng là thường xuyên ở chỗ này trà trộn. Cổ Dương đối tình huống nơi này đây cũng là rất nhiều hiểu biết. Bất quá hiện giờ hết thảy đều biến thành Thương Hải Tăng Điền. Trở về không được, Cổ Dương đem tự thân còn lại hơi thở phong ấn. Lấy U Minh tộc đặc có phương thức che giấu. Nếu không phải Cổ Dương chủ động bại lộ, liền tính là thiên thần cảnh cường giả cũng không nhất định có thể phát hiện. Dư lại trong thân thể nhân tộc huyết mạch, sau đó đem nhân tộc huyết mạch phóng đại, tràn ngập toàn bộ thân thể, làm Cổ Dương hoàn toàn biến thành thuộc về Thanh Dương người. Khoảng cách thay ca còn có một ngày thời gian, Cổ Dương cũng là mừng rỡ tự tại, đi trở về Khâu Cao Tuấn nhà ở ngủ ngon. Nếu là giả trang Khâu Cao Tuấn, kia tự nhiên là phải có 9 phần giống. Cái này Khâu Cao Tuấn thiên phú không tồi, nhưng đối với bảng môn tà đạo đồ vật, càng thêm cảm thấy hứng thú. Tuy rằng là tu luyện đến thoát thai cảnh, lại đối này phàm trần thế tục vô pháp quên. Bất quá đơn giản Khâu Cao Tuấn chỉ là tai họa chính mình tinh vực người. Hơn nữa vẫn chưa khiến cho khủng hoảng, cho nên mặt trên người đều coi như là không biết. Cổ Dương trong lòng chỉ cảm thấy, giết Khâu Cao Tuấn là một kiện vì dân trừ hại rất tốt sự. Trong lúc nhất thời, nhưng thật ra an ổn đã ngủ. Ngày kế sáng sớm, lúc này mới đi lên, đi thiên thần cảnh chỗ ở bên ngoài tập hợp. Sau đó thông qua truyền tống trận đi vào. Đại thật xa, Cổ Dương liền nhìn đến, đã có mấy người chờ ở nơi đó. Nhìn đến Cổ Dương lại đây, một đám đều là một bộ cười như không cười bộ dáng. Hắc, tiểu tử ngươi lần này trở về quá đủ nghiện đi. Trong đó một người dương giọng nói. Cổ Dương ở trong đầu đem chân nhân cùng tên đối thượng hào. Cái này là Liễu Giang. Cổ Dương duỗi tay sờ mó đũng quần. Trên mặt hiện ra một mặt say mê tươi cười. Mở miệng nói. Đây là tự nhiên. Trở về còn không phải là vì đã ghiền sao. Cổ Dương thanh âm vừa ra, tất cả mọi người là cười vang. Hiển nhiên bọn họ quan hệ không tồi. Tựa hồ đều biết Khâu Cao Tuấn đặc thù đam mê. Bất quá, thấy như vậy một màn Cổ Dương, lại chỉ cảm thấy trái tim băng giá. Khâu Cao Tuấn đặc thù đam mê đối bọn họ tới nói là đề tài câu chuyện. Đổi cái góc độ xem, Khâu Cao Tuấn đặc thù đam mê là ở bọn họ dung túng hạ không ngừng trưởng thành. Cổ Dương trong lòng hờ hững, đáy mắt một mặt lạnh lẽo hàn ý ở nháy mắt giấu đi. Nhìn mọi người liếc mắt một cái, Cổ Dương bình tĩnh nói, không bằng chờ lần sau, ta mang bọn ngươi cùng đi. Độc Nhạc Nhạc không bằng chúng Nhạc Nhạc, không phải sao? Ha ha, tiểu tử ngươi rốt cục là thông suốt sao? Phía trước chúng ta tìm ngươi như vậy nhiều lần, ngươi đều không muốn, hiện tại là kia căn gân thông sao? Cái kia Liễu Giang vẻ mặt hưng phấn nói. Cổ Dương đương nhiên biết Khâu Cao Tuấn vì cái gì không muốn mang theo bọn họ cùng đi tìm việc vui. Nguyên nhân vô hắn, nếu là sự tình nháo lớn, ảnh hưởng chính là thực ác liệt. Đến lúc đó cũng không phải là chính mình xảy ra chuyện, mà là liên quan chính mình đặc thù đam mê đều đến bị cấm. Khâu Cao Tuấn sẽ mang theo bọn họ mới có quỷ. Bất quá, hiện giờ Khâu Cao Tuấn không chỉ là tâm tư thay đổi, chính là liền người đều thay đổi. Đơn giản này đó đều là bạn nhậu, đó là một chút không hoài nghi. Một đám đã ước định hảo, chờ lần này thay ca lúc sau, khiến cho Cổ Dương dẫn bọn hắn đi thả lỏng một chút. Cổ Dương tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Trong lúc nhất thời, Cổ Dương đã là ở nháy mắt cùng mọi người đánh thành một mảnh. Một chút không làm người hoài nghi chính mình không phải Khâu Cao Tuấn. Đến nỗi đột nhiên đồng ý mang theo mặt khác mấy người tìm việc vui sự tình. Bọn họ chỉ cho là Khâu Cao Tuấn tâm tình hảo. Ai cũng không nghĩ tới, trước mặt người này, căn bản không phải Khâu Cao Tuấn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.